Vợ yêu cùng cục cưng của tổng tài đã trở về. Chương 64, góc truyện audio.com. Chương 64, sinh vật đáng ghét nhất. Ba đứa nhỏ sửng sốt. Chủ nhân của tấm thẻ đen này có bảo họ lấy lại và chỉ cần đánh không? Các ngôi sao trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Thật là một ông chủ hào phóng. Giọng khen vang lên đậm mùi sữa. Chắc chắn phải có gian lận. Màn thầu nói một cách hợp lý. Mục Lâm Kiên cau mày. Lạnh lùng nhìn cậu. Đôi mắt của họ rất giống nhau. Mạnh mẽ và độc đoán. Và đôi mắt lạnh lùng của họ khiến người ta cảm thấy áp bức. Búp bê nhà tôi không cần thẻ của anh. Bánh Bao ném lại chiếc thẻ đen bằng một tay và đập thẳng vào mặt Mục Lâm Kiên. Bánh Bao vội vàng giữ chặt há cào và áy náy xin lỗi Mục Lâm Kiên. Tôi xin lỗi, Tổng Giám Đốc Mục, em trai tôi còn nhỏ tuổi. Bướng bỉnh suốt, tôi xin lỗi nhé. Xin lỗi là xong. Bạn phải biết rằng sinh vật khó chịu nhất trong cuộc đời của anh ấy là em bé. Mục Lâm Kiên đột nhiên đứng dậy khỏi vị trí của mình. Và thân hình cao và thẳng xuất hiện trước mặt ba đứa nhỏ như một người khổng lồ. Cảm giác áp bức vô hình khiến ba đứa nhỏ im lặng rút lui. Ngồi đi, với một giọng nói lạnh lùng. Anh chỉ vào chiếc ghế sofa phía trước và ra hiệu cho chúng ngồi xuống. Tổng Giám Đốc Mục, chúng tôi còn có chuyện phải làm. Tôi không quấy rầy công việc của Tổng Giám Đốc Mục nữa. Bánh Bao nắm lấy tay em trai. Nhanh chóng chuồn đi, há cào không cẩn thận. Và cả cơ thể nằm trên bắp chân của Mục Lâm Kiên. Mục Lâm Kiên dừng lại với một cảm giác mềm mềm. Anh uốn éo, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ thù địch. Há cào run lên toàn thân. Không khỏi có một luồng nhiệt độ từ giữa hai đùi truyền thẳng lên quần của Mục Lâm Kiên. Cháu xin lỗi. Bánh Bao sửng sốt, vội vàng đứng dậy. Nhưng chiếc quần nhỏ đã bị ướt, dính bết, đi lại không thuận tiện. Cháu xin lỗi. Mục Lâm Kiên ấm ức trừng mắt nhìn. Mùi nước tiểu trên người khiến anh ngã quỵ. Anh nắm lấy cổ há cào bằng một tay. Lục Tâm vội vàng tiến lên thuyết phục. Trẻ con không hiểu chuyện. Tổng Giám Đốc Mục đừng để bụng. Không ai nghĩ rằng vào thời điểm quan trọng, há cào sẽ tè ra quần của mình. Và nó còn tè vào Mục Lâm Kiên. Mục Lâm Kiên một tay nắm cổ áo cậu. Muốn chết à, cháu xin lỗi. Cháu thực sự không cố ý, há cào cả người run lên. Kinh hãi kêu lên, cháu có tin chủ từ đây ném cháu xuống hay không? Mục Lâm Kiên xoay người và đi đến cửa sổ kiểu Pháp. Đây là tòa nhà cao nhất toàn thành phố. Từ đây nhìn xuống có thể thấy xe cộ tấp nập bên dưới toàn thành phố. Nhỏ như một con kiến cực kỳ nhỏ. Nếu nhảy xuống từ đây, bạn sẽ bị nghiền nát. Không, cháu không dám nữa đâu, sau này cháu sẽ không dám thể nữa. Mục Lâm Kiên để mặc cho cậu khóc và đè cậu lên cửa kính trong suốt mà không thương tiếc. Làm ơn, tha cho em trai của tôi đi. Được không? Tổng Giám Đốc Mục, người lớn không so đo với trẻ con. Đứa bé cũng mới hơn 3 tuổi. Đừng lo lắng quá, hiện tại cấp dưới đã mua cho anh một cái quần mới rồi ạ. Mục Lâm Kiên nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trước mặt mình một cách lạnh lùng. Ngọn lửa giận dữ đã bùng cháy trên lông mày của anh. Anh mắc chứng sạch sẽ. Anh tức, anh vô tình, anh càng ghét trẻ con hơn. Và con nhóc trước mặt anh đang thách thức anh hết lần này đến lần khác. Há cào hoảng sợ. Thân hình nhỏ bé của cậu cố gắng tách ra, nhưng cậu không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Mục Lâm Kiên. Cốc cốc cốc, cửa văn phòng bị gõ. Tổng Giám Đốc Mục, tổ năm đã đến báo cáo tình hình. Một giọng nói từ quầy lễ tân từ đầu dây bên trong truyền đến. Màn thầu khéo léo đưa tay ra và nhấn nút xác nhận trên máy tính. Và cửa văn phòng mở ra. Vũ Vân Hân đang đứng đó cầm tập tài liệu và nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Cách chương